Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 103 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và các bạn nhớ tham gia vào nhóm Facebook đọc truyện ngôn tình theo yêu cầu để nhận được những thông báo mà Liễu Truyện đăng trên đó nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ông có chắc là muốn kiểm tra tài sản của tôi chứ? Sao? Sợ tôi tra ra gì đó ư? Phụng Vạn lại lùng cười hai tiếng, tiếp đó nói. Tôi biết ngay mà, cậu mà cũng có nổi 2.700 tỷ sao? Chẳng qua là dựa hơi của cô Trịnh nên được bước vào sảnh chính mà thôi. Bây giờ, chỉ cần cậu xin lỗi mọi người một câu, Phụng Vạn tôi sẽ không truy cứu chuyện cũ. Thế nhưng, cậu phải rời khỏi hội trường ngay lập tức. Bộ dạng của Phụng Vạn rất độ lượng, trong mắt ông ta, Trần Bình chỉ là một người bình thường, đến đây gây rối để tìm kiếm sự chú ý mà thôi. Rất có khả năng là vì cô Trịnh, cho nên cậu ta muốn ra oai trước mặt cô Trịnh mà thôi. Những người có mặt, nghe thấy Phụng Vạn định kiểm tra tài sản của Trần Bình, toàn bộ đều cười thầm, bởi vì nếu kiểm tra thì sẽ lộ ra chân tướng. Ha ha, rác rưởi đúng là rác rưởi, lần này đã tự hại chết bản thân rồi nhỉ. Đồ cặn bã, khiến cho ông chủ Phụng không vui. E là anh ta khó có thể sống sót bước ra khỏi thị trấn Lạc Phụng đây. Hầy, đúng là chết vì gái mà. Chỉ là anh ta muốn ra vẻ trước mặt người phụ nữ đó mà thôi. Lần này thì bẽ mặt rồi. Không ít du khách lúc này cũng đều đang cười thầm, bởi vì bọn họ rất khó chịu. Một người đàn ông tầm thường đã trở thành điểm nóng của toàn hội trường. Điều này khiến những người bình thường như bọn họ rất khó chịu. Bọn họ cũng muốn ra oai để được chú ý tới. Thế nhưng đây là một chuyện liên quan tới mạng sống. Bây giờ, quả thực nhiều người ngông cuồng thật. Những lời nói xôn xao, rất nhanh sau đó đã nhồi nháo khắp toàn hội trường. Thế nhưng trong sự nghi ngờ của mọi người, Trần Bình trực tiếp móc ra một chiếc thẻ ngân hàng, cầm trong tay bình thản nói. Hy vọng, lát nữa ông chủ Phụng đừng quá kinh ngạc. Đôi mắt Phụng Vạn nhào lại, trầm giọng nói. Kiểm tra. Vừa dứt lời, nhân viên bên cạnh ông ta trực tiếp hùng hăng cướp lấy chiếc thẻ từ trong tay Trần Bình, sau đó dùng thiết bị mình luôn mang theo người mau chóng kiểm tra số dư. Trong lúc đó, đương nhiên Phụng Vạn cũng lạnh lùng nhìn Trần Bình, nghiêm mặt cảnh cáo. Cậu vẫn còn một cơ hội cuối cùng, chỉ cần bây giờ cậu gật đầu nhận sai, nể tình cô Trịnh, tôi sẽ không truy cứu hành vi bậy bạ này của cậu. Trần Bình lại vô cùng bình tĩnh nhìn Phụng Vạn, đôi tay đút trong túi quần, nhoẻn miệng cười. Ông cho rằng tôi không có tiền nữa. Đúng là có mắt như mù. Phụng Vạn cười ha hả vài tiếng, biểu cảm trên khuôn mặt đã chứng minh cho tất cả, nói. Tôi nhìn người rất chuẩn, người nào có thân phận gì, có tiền hay không, có bao nhiêu tiền, tôi liếc qua là có thể biết. Ồ, vậy sao? Vậy ông nói xem, tôi là người thế nào, có bao nhiêu tiền? Trần Bình cảm thấy nực cười, tiếp tục phản vấn. Phụng Vạn nhìn Trần Bình một lượt, mỉa mai. Cậu chẳng qua chỉ là một người làm thuê bình thường, ra oai vì đã đeo bám được con gái nhà giàu. Còn về cậu có bao nhiêu tiền, tôi thấy số dư chắc là không vượt quá 300 triệu. Trần Bình nhớ mày, khóe mắt đang chất chứa nụ cười. Trịnh Mỹ bên cạnh lúc này liền cười rũ rượi, buồn cười quá đi mất, không thể chờ đợi được đến giây phút ông ta bị bẽ mặt nữa rồi. Phụng Vạn cũng không muốn nói tiếp, thẹn quá hóa giận quát lên. Đồ vô dụng, bảo các người kiểm tra số tài sản, sao vẫn chưa kiểm tra được? Vài nhân viên lúc này cũng đang ngây ra nhìn màn hình điện tử, trong lòng đều vô cùng bàng hoàng. To rồi, sắp xảy ra chuyện rồi. Một nhân viên trong đó hoảng loạn thất thần, mồ hôi nhễ nhại trên trán, rô rẩy nói với Phụng Vạn. Ông chủ, cái này ông phải đích thân xem. Ý gì vậy? Phụng Vạn chau mày, mất kiên nhẫn nói. Tiếp đó, ông ta lại gần, nhìn thiết bị trong tay nhân viên. Khi ông ta trông thấy số dư trong chiếc thẻ ngân hàng đó, bỗng sững sờ. Vãi thật, Phụng Vạn cảm thấy đây là số dư mà cả đời này ông ta chưa từng trông thấy. Không, là cả mấy đời của ông ta cũng chưa từng trông thấy. Hơn 300.000 tỷ. Phụng Vạn vốn dĩ còn kiêu ngạo hống hách và hoàn toàn coi thường Trần Bình. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, biểu cảm trên gương mặt đã xảy ra sự thay đổi triệt để. Từ sự lạnh lùng, khinh thường, nghi ngờ lúc đầu cho tới sự kinh ngạc lúc này. Sau đó, ông ta vẫn có chút đờ đẫn đứng nguyên tại chỗ. Cũng không biết là ai đã tiến lại gần nhìn qua, tiếp đó liền kích động hét to một tiếng. Vãi thật, ôi mẹ ơi, số dư hơn 300.000 tỷ. Hơn 300.000 tỷ, toàn hội trường xôn xao, mọi người đều bàng hoàng tới mức khuôn mặt tái mét vì số dư này. Số dư hơn 300.000 tỷ, ai dám tưởng tượng, ai có thể tưởng tượng. Cho dù là cộng tất cả những người có mặt lại, cũng chưa tới hơn 300.000 tỷ. Đấy mới chính là đại gia, hơn nữa còn trẻ như vậy. Những cô gái trong hội trường lúc này đều điên cuồng, ánh mắt nhìn sang Trần Bình vô cùng thèm khát. Những chàng trai trong hội trường lúc này cũng điên cuồng, ánh mắt nhìn sang Trần Bình vô cùng đố kỵ. Còn Trần Bình, trong sự chú ý của mọi người, khuôn mặt vẫn bình tĩnh, nhìn đám phụng vạn phía trước. Khí thế bình thản tự nhiên đó, không ai có thể sánh bằng. Đặc biệt là phụng vạn đối diện, lúc này đến cả dũng khí để nhìn chằm chằm vào Trần Bình cũng không còn. Ông ta cũng không ngờ rằng một tên như vậy lại có nhiều tiền như thế. Gia thế khủng, tuyệt đối không phải người bình thường. Thế nào, ông chủ Phụng còn nghĩ tôi là người làm thuê bình thường, ăn bám vợ giàu không? Lúc này Trần Bình lạnh lùng hỏi. Bốp bốp, cái tát vô hình này giáng mạnh lên mặt Phụng Vạn, vô cùng đau đớn. Sắc mặt Phụng Vạn lúc này cực kỳ khó coi, nhìn Trần Bình lại nhìn cô Trần phía sau. Làm thế nào đây? Một cậu chủ lớn có hơn 300.000 tỷ, ông ta chưa từng tiếp đón bao giờ. Nếu xảy ra sai sót gì, rất có khả năng mình sẽ toi đời. Thế nhưng trong lòng bỗng có suy nghĩ sâu xa, Phụng Vạn cũng là người có thủ đoạn ác độc, ông ta biết rõ mình cần gì. Cho dù là cậu chủ lớn có hơn 300.000 tỷ thì sao, chỉ cần mình được vào bái quân các, trở thành người thứ 12 vào bái quân các, vậy thì sau này quyền thế và tài sản của mình chỉ có nhiều thêm chứ không thể ít đi. Cho nên ông ta cũng hoàn toàn lật lọng với Trần Bình, nói: xin lỗi, thiết bị của chúng tôi xảy ra chút vấn đề, số dư của chiếc thẻ này có lẽ không phải sự thật, còn cần kiểm tra thêm bước nữa. Sau khi Phụng Vạn nói ra câu này, những người có mặt đều hiểu ra. Phụng Triều Các không muốn thừa nhận. Sắc mặt Trần Bình nghiêm nghị, lạnh lùng nói: không ngờ Phụng Vạn, anh cả của bốn anh em Phụng Tị của Phụng Triều Các, ông chủ Phụng lại mà giày vô liêm sỉ như vậy. Kiếm Qua bên cạnh lúc này cũng nói đỡ: ông chủ Phụng, ông làm như vậy có chút thất đức đấy. Thế nhưng Phụng Vạn quay đầu lại, nhớ mày lườm Kim Khoa, nói: cậu hai nhà họ Kim, hy vọng cậu đừng lo chuyện bao đồng. Sắc mặt Kim Khoa trầm xuống, đáp trả: vậy hôm nay tôi bắt buộc phải can dự vào chuyện này. Trần Bình nhìn Kim Khoa, liếc nhìn vài lần, người này có chút thú vị. Phụng Vạn cười, trực tiếp hét lên: các vị, buổi đấu giá tối nay tới đây là kết thúc, tối nay Phụng Triều Các sẽ đóng cửa sớm. Nói xong, bảo vệ của Phụng Triều Các đã chờ đợi từ lâu, lập tức xông vào từ các cửa ra vào, bắt đầu đuổi các du khách ra ngoài. Còn những khách quý trong sảnh chính, Phụng Vạn không nói gì, bởi vì đều là người của mình nên nề mặt. Hơn nữa bọn họ đều không thích lo chuyện bao đồng. Nhóm người giải tán, cả Phụng Triều Các có vẻ có chút trống trải. Phụng Vạn cũng hoàn toàn lộ ra bộ mặt thật. Ở thị trấn Lạc Phụng vẫn chưa có ai dám chọc giận Phụng Vạn tôi. Hôm nay nể tình thân phận của cậu không tầm thường, tôi có thể thả cho cậu đi. Thế nhưng chiếc ngọc kim Phụng này cậu bắt buộc phải để lại. Nếu mọi chuyện đã đến nồng nỗi này, vậy thì không cần thiết phải bận tâm tới thể diện nữa. Thế nhưng Trần Bình chỉ bình thản liếc nhìn một lượt những người có mặt, ngước mắt nhìn sang Phụng Vạn, nói: chiếc ngọc kim Phụng này trước đó tôi đã nói rồi, tôi chắc chắn sẽ giành được. Ai dám ngăn cản tôi? Chết! Đằng đằng sát khí, Phụng Vạn cũng kinh ngạc bởi sát khí trên người Trần Bình. Thế nhưng ông ta lập tức quát lên: được, hôm nay tôi muốn xem là cậu sẽ làm thế nào để mang nó đi. Phụng Vạn vung bàn tay to lớn, mười mấy bảo vệ đã được huấn luyện bài bản, trực tiếp xông ra vây chặt lấy Trần Bình. Ngàn cân treo sợi tóc. Thế nhưng đột nhiên một giọng nói của trách trực tiếp vang lên từ cửa: dừng tay, ai dám động vào cậu Trần. Mọi người nghe thấy âm thanh liền nhìn sang, trông thấy một người đàn ông trung niên, thân hình vạm vỡ, mặc vest và giày da, đeo cặp kính vàng, mau chóng bước vào hội trường, còn đưa theo bốn trợ lý phía sau. Đám Phụng Vạn đương nhiên đã trông thấy người đi tới, liền kinh ngạc: quản lý Trung, sao đột nhiên ông lại tới đây? Phụng Vạn vội tiến lên nghênh đón, biểu hiện rất cung kính. Trung Vân, ông chủ của Vân Lan Các, hội trường đấu giá lớn nhất thủ đô, cũng là chủ tịch trong năm quản lý của Hiệp hội đấu giá trong nước, quyền thế rất lớn, trong giới đấu giá có tiếng nói rất lớn. Nếu nói về thực lực, Phụng Vạn cũng chỉ là 1/10 của Trung Vân. Nếu nói về thế lực, Phụng Vạn càng không thể nào so bì được với Trung Vân. Đây là một nhân vật huyền thoại, nghe nói có gia thế khủng, là 4 đại gia tộc ẩn thế của thủ đô, con trai thứ tư của ông cụ nhà họ Trung, đến giờ vẫn chưa lấy vợ. Cùng lúc Trung Vân bước vào hội trường, cả bầu không khí của hội trường đã có chút thay đổi. Hiển nhiên mọi người đều biết Trung Vân. Theo như sự thay đổi tâm trạng của mọi người, dường như bọn họ rất không muốn trông thấy Trung Vân ở đây. Suy cho cùng, truyền thuyết năm đó vẫn còn văng vẳng bên tai. Đây là một con người thần thánh, năm đó đã dựa vào sức lực của bản thân lật đổ thị trường giao dịch đen tối của các vụ đấu giá trong nước. Tiếp đó đã dùng thủ đoạn cứng rắn để sáng lập nên hiệp hội đấu giá, sáng lập nên hội đồng của hiệp hội, từ đó đã hoàn toàn thống nhất thị trường đấu giá trong nước. Cho nên Trung Vân là một con người thần thánh, vô cùng bí hiểm. Không ai muốn kết bạn với ông ta, bởi vì bạn hoàn toàn không biết người như vậy đang nghĩ những gì, đang âm mưu gì. Thế nhưng bây giờ, sự tồn tại được những người trong ngành phong là Thần Vân lại mau chóng bước tới phía trước Trần Bình, đứng lại, khom lưng, vẻ mặt chỉ toàn là sự cung kính, nói: "Cậu Trần, đã để cậu phải chịu oan ức rồi." Bất ngờ, mọi người đều bàng hoàng, những nhân vật có máu mặt đều vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không dám tin vào chuyện mình đang nhìn thấy bây giờ. Trung Vân lại cúi đầu khom lưng với người khác. Trời ơi, đó là nhân vật huyền thoại trong giới đấu giá. Thần Vân, ông Trung. Trong đó, đương nhiên Phụng Vạn là người kinh ngạc và bất ngờ nhất. Ông ta không thể nào ngờ được một người kiêu hãnh như Trung Vân, chủ tịch của hiệp đồng hiệp hội đấu giá, lại có thể cung kính khom lưng với một cậu thanh niên như vậy. Không ổn, trong lòng Phụng Vạn rồ dày. Ông ta biết, sắp tòi đời rồi. Tên Trần Bình này xem ra thân phận không hề tầm thường. Cậu ta không chỉ đơn giản là có tiền. Bây giờ đến cả Trung Vân, chủ tịch hiệp hội cũng đối xử cung kính với cậu ta như vậy. Hơn thế nữa, thân phận khác của Trung Vân là con trai thứ tư của nhà họ Trung, 4 đại gia tộc ẩn thế của thủ đô. Còn anh cả của Trung Vân chính là gia chủ hiện tại của nhà họ Trung. Cụ Trung đã rút lui khỏi vị trí có tiếng tăm lừng lẫy đó để tận hưởng tuổi già. Cho nên Phụng Vạn hoảng hốt, ánh mắt không ngừng nhìn sang người cô Trần phía sau, tìm kiếm sự giúp đỡ. Lúc này Trần Bình trông thấy Trung Vân, khẽ nhíu mày hỏi: "Ông là ai?" "Cái gì? Vậy mà cậu ta lại không biết Trung Vân? Nói cách khác, đó hoàn toàn là Trung Vân tự tìm tới." Trung Vân liền cười đáp: "Tại hạ là Trung Vân, ông chủ của Vân Lan Các. Cậu Trần đã từng nhờ người khác đấu giá một chiếc nhẫn ngọc Càn Long ở chỗ tôi, cậu còn nhớ không?" Trần Bình ngẫm nghĩ một chút, trong chớp mắt đã nhớ lại, là chiếc nhẫn ngọc đã tặng cho ông ngoại của Giang Uyển. "Đúng vậy, đã từng đấu giá qua." Trần Bình gật đầu nói, tiếp đó hỏi: "Vậy ông tìm tôi có chuyện gì?" Trung Vân vội nói: "Cậu Trần, cậu hiểu lầm rồi. Tôi nghe nói Phụng Triều Các định đấu giá một vật phẩm quý hiếm nên mới tới đây xem. Không ngờ lại gặp được cậu Trần ở đây. Đúng là duyên phận." Trung Vân cũng là bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Vốn dĩ chỉ muốn đến để hóng hớt, nhưng không ngờ lại gặp phải cậu chủ bí ẩn mà mình đã điều tra từ rất lâu. Chiếc nhẫn ngọc Càn Long lần trước, Trung Vân đã để ý tới người mua phía sau. Sau khi tìm hiểu từ nhiều bên, cũng dựa vào quan hệ của gia tộc mới điều tra được một chút manh mối. Nếu không điều tra thì không sao. Thế nhưng sau khi điều tra ra được, con trai thứ tư nhà họ Trung cũng kinh ngạc. Đến cả cụ Trung đã nghỉ hưu cũng đích thân ra mặt, nói phải gây dựng mối quan hệ tốt với cậu Trần bí ẩn này, thế nhưng không thể gượng ép. Trần Bình gật đầu ra hiệu đã biết, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Phụng Vạn. Lúc Trung Vân bước vào cửa đã nghe thấy người bên ngoài nói qua, lập tức nghiêm giọng của trách Phụng Vạn: "Ông chủ Phụng, ông cậy chỗ mình to nên bắt nạt khách sao? Nếu cậu Trần đã đấu giá được chiếc ngọc kim Phụng ấy, tại sao không giao hàng, lại còn bày ra thế trận này nữa?" Trách hỏi. Bây giờ trong lòng Phụng Vạn vô cùng hoảng loạn, có đánh chết ông ta cũng không thể ngờ rằng Trung Vân lại tới. "Quản lý Trung, ông hiểu nhầm rồi, chúng tôi đang thương lượng." Phụng Vạn cố gắng giải thích. "Thương lượng? Tại sao tôi lại không thấy các người có bất cứ thái độ thương lượng nào? Phụng Triều Các các ông thích dùng số đông để ép người ta thương lượng sao?" Trung Vân phẫn nộ vung tay trực tiếp chất vấn, có thể nói hoàn toàn không để mặt Phụng Vạn chút nào, dường như đang đè ông ta xuống đất để trà đạp. "Chuyện này..." Phụng Vạn rất khó giải thích. Bên đó, lúc này Trần Nhược Lan trông thấy cảnh này, đã hoàn toàn mất đi sự kiên nhẫn, lạnh lùng hừ hai tiếng, trực tiếp quay đầu bỏ đi. Phụng Vạn biết, trước mặt cô Trần, mình đã để lại ấn tượng không tốt. Còn bên này, Trung Vân lại nói, ông chủ Phục, bây giờ tôi lấy thân phận là chủ tịch hội đồng của hiệp hội, ra lệnh cho ông, hãy giao thứ đó cho cậu Trần. Sắc mặt Phụng Vạn lúc này rất u ám, ông ta siết chặt nắm đấm, thế nhưng bị bắt ép vì áp lực thân phận của Trung Vân. Phụng Vạn vẫn lắc đầu, bất lực nói với người chủ trì, giao Ngọc Kim Phụng cho cậu Trần này. Người chủ trì đã hiểu, lập tức sắp xếp người mang Ngọc Kim Phụng tới. Trần Bình nhận lấy chiếc hộp gấm, nhìn Ngọc Kim Phụng phía trong lòng thở phào một hơi. Cuối cùng đã lấy được di vật của mẹ. Phụng Vạn cũng vội đuổi thuộc hạ đi, nói với Trung Vân bằng giọng xô nịnh, quản lý Trung, lần này hoàn toàn chỉ là một hiểu lầm, hy vọng quản lý Trung hãy nương tay. Trung Vân lạnh lùng hừ một tiếng, nói, chuyện này sẽ hoàn toàn dựa theo ý của cậu Trần. Trần Bình nhướng mày, nhìn Phụng Vạn, nói với Trung Vân, thôi, đã lấy được đồ rồi, nên tôi cũng không ở lại nữa. Nói xong, Trần Bình trả tiền, rồi đưa Trịnh My đi, để lại một nhóm người đang ngây ngô trong hội trường. Khuôn mặt Kiêm Khoa chỉ toàn vẻ sùng bái, hai tay đút trong túi quần, đi qua bên cạnh người Phụng Vạn với vẻ châm biếm, cười vang rồi rời khỏi. Triệu Khang Dũng và Siêu Nguyệt thì túm tụm lại với nhau, không biết đang nói gì. Trung Vân cũng không muốn bận tâm tới Phụng Vạn, cảnh cáo vài câu rồi đuổi theo, hét lên, cậu Trần, tôi tiễn cậu. Trông thấy Trần Bình đã mang Ngọc Kim Phụng rời khỏi, sắc mặt Phụng Vạn lạnh lùng, trong mắt lộ rõ sát khí. Ông ta liền quay người lại, gọi cho Phụng Xô, em trai thứ hai, nghiến răng nghiến lợi, nghiêm giọng nói, hãy xử lý mọi chuyện cho êm đẹp, đây là cơ hội để bốn anh em chúng ta giành lại được thiện cảm trước mặt cô Trần, quyết không thể bỏ qua. Ngắt máy, Phụng Vạn căm phẫn siết chặt nắm đấm, lẩm bẩm, đối đầu với tôi, cho dù cậu là ai đều bị dìm xuống hổ phụng. Tầm mắt quay lại phía Trần Bình, anh vừa ra khỏi Phụng Triều Cát liền nhận được cuộc gọi của Trịnh Thái. Đầu dây bên kia hiển nhiên rất sốt sắng. Cậu Trần, xảy ra chuyện rồi, Sở An An và Mễ Lạp đã biến mất. Cái gì? Trần Bình run rẩy nói, có một dự cảm không lành trực tiếp dâng lên trong lòng, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.